Chiến thần biến, chương 298 tế tục loạn phong vân động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hoàng chống lại cái kia liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối chính là bị Hoàng linh động vô cùng thân hình cùng một ít thủ xuất thần nhập hóa hỏa chúc công pháp đánh cho tìm không ra bắc. Hoàng tính tình kiêu ngạo, mắt thấy bên kia Thanh Long lão tổ cùng Thiên Lang đều đã giải quyết xong chiến đấu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, toàn thân trong giây lát giấy lên ngập trời ngọn lửa, nóng cháy vô cùng. Mà ngay cả ở một bên đang xem cuộc chiến hơn nữa ngo ngoe dục động muốn đi lên cùng nhau vây công liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối Thiên Lang cùng Thanh Long cũng nhịn không được lui về phía sau rất xa, giữa lẫn nhau lòng còn sợ hãi liếc nhau một cái, nhất nhất cô nàng này nổi điên. Hai cái vương cấp cường giả đều hết sức kiêng kỵ Hoàng ngọn lửa, chớ nói chi là này liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối, dựa vào thời gian tích lũy, gian nan leo đến vương cấp cảnh giới, đối mặt Hoàng này đến từ Ám Nguyệt cấm địa tam đại cự đầu một trong vương giả căn bản không có nửa phần phần thắng. Hoàng ngọn lửa trên người cơ hồ đem hư không đều cháy sạch, yếu than sụp đổ xuống, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị nhằm phía liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối, một đoàn khổng lồ ngọn lửa, đem bao phủ trong đó, này liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối phát ra một tiếng siêu nhiên bi thảm, cả người trực tiếp hóa thành cho tàn. Hoàng thu hồi tự thân ngọn lửa, hư lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo từ trên trời giáng xuống. U ta nói các ngươi để làm chi đều nhanh như vậy liền giải quyết xong đối thủ đâu. Khó khăn gặp được loại này có thể ngoạn một hồi đối thủ, dễ dàng giết chết, đa không có ý nghĩa. A Tử một bên cùng đối thủ run rẩy, một bên Giao Tích Tích cười hì hì nói. Tiểu nữ xà, muốn hay không lão tổ ta giúp ngươi giải quyết xong người này a, lúc này chỉ còn lại có một cái đối thủ, căn bản không có chạy trốn khả năng, Thanh Long lão tổ cũng lười tái sắm vai cái gì Ám Nguyệt công tử, vẻ mặt tham lam nhìn A Tử tên kia đối thủ. A Tử, vẫn là ta tới giúp ngươi đi, Thiên Lang vẻ mặt tránh nghĩa, lớn tiếng nói. Giết người loại sự tình này, vẫn là hùng tính để làm đi. Ngươi khinh thường chúng ta thư tính, Hoàng mắt liếc Thiên Lang, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tử Kim Xà, ngươi nếu làm không được người này, liền để cho ta tới chết cháy hắn đi. Lúc này vị này đến từ liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối tự sát tâm tư đều đã có phía trước, chỉ nhìn thấy một cái Thanh Long lão tổ kiêu ngạo bá đạo, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, này Ám Nguyệt cấm địa mọi người như vậy biến thái, mà, đây đều là một đám quái vật gì a, các ngươi không phải người. Liệt dương thánh địa vị này nhân vật tiền bối vẻ mặt bi phẫn giận dữ hết. Hì hì, nhân gia thị xà, vốn là không phải người ma. A Tử cười hì hì nói xong, thận trọng nhìn thoáng qua Hoàng bên kia, sau đó hướng về phía đối thủ thập phần quyến rũ nhổ một bài nước miếng tử khí. Phải nắm chặt thời gian giết chết, bằng không bọn họ chân hội đi lên thường. Này, đoàn tử khí vừa ra, bên kia Thiên Lang cùng Hoàng sắc mặt đều là biến đổi, mặt không đổi sắc lui về phía sau, ước chừng rời khỏi vài chục dặm, chỉ có Thanh Long lão tổ xem thường đứng ở đó. A Tử thị tử kim xà, Thanh Long đồng dạng cũng là xà, cũng không sợ A Tử độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vị này liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối liền khổ tám đời, thấy A Tử phun ra tử khí, biết khả năng có độc lập tức ngừng thở, lại không nghĩ này tử khí thông qua ra cũng có thể có tác dụng, lập tức đã cảm thấy trong thân thể lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Độc thật là lợi hại, liệt dương thánh địa nhân vật tiền bối hét lớn một tiếng, phun ra nhất ngụm máu, ý đồ đem độc này khô điệu, lại không nghĩ độc này tính cường đến bất khả tư nghị, hắn càng là muốn tiêu diệt này kịch độc, độc tính phát tác càng nhanh, chích trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Vốn còn muốn chơi nhiều một hồi, đều tại ngươi môn, thưởng cái gì nha? A Tử mắt liếc Thanh Long lão tổ đám người, bất mãn nói. Bằng không, chúng ta dứt khoát giết lên liệt dương thánh địa tốt lắm. Thiên Lang đề nghị, này, không tốt lắm đâu, công tử không phải nói, một năm sau yếu tại Tây Thủy gặp mặt. A Tử có chút chần chờ, sợ cái gì, đó là một năm sau chuyện tình, lão tổ ta xem sớm liệt dương thánh địa không vừa mắt lại vẫn cảm phái người tiệt giết chúng ta giết lên đi thảo ca cách nói cũng tự nhiên là phải. Thanh Long lão tổ cười hắc hắc nói, mà, dụng này Ám Nguyệt công tử thân phận vừa vặn cấp tiểu tử kia tố che chở. Thiểu một người, giải thích thế nào? Hoàng mở miệng nói, đơn giản, ai quy định phải những người đó, Thiên Lang không cho là đúng, nghe nói mấy cái bên kia thánh địa ma cung nội tình rất sâu, có không xuất thế cường giả, vạn vừa gặp phải một cái đại đế làm sao bây giờ. A Tử lá gan không nhỏ, nhưng Tử Kim Xà thiên tính đa nghi có điều tương đối cẩn thận. Đánh không lại cũng có thể cháy, Thanh Long lão tổ trợn trắng mắt, sợ cái gì, nữ xà, người yếu không dám đi, phải đi chân vũ thành hoa công tử đi thôi. Xì ai nói ta không dám đi. A Tử hai tròng mắt dựng thẳng, ai không dám đi cũng không phải là xà, cút đi, ta là Thôn Nguyệt Thiên Lang, ta là Hỏa Hoàng Điểu, đi, đi liệt dương thánh địa sát con mẹ nó đi. Thành Long lão tổ này không sợ trời, không sợ đất, bại hoại vung tay lên, mang theo Ám Nguyệt Tam cự đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thẳng hướng Liệt Dương Thánh Địa. Bốn chân chính cầm thú cởi trói buộc, ỷ vào vương cấp đỉnh thực lực, căn bản không bà Liệt Dương Thánh Địa để ở trong mắt, cũng không biết kết quả như thế nào. Lại nói Đằng Phi, một đường nhanh như điện chớp, tìm được mấy tòa cổ xưa truyền tống thay, mấy ngày hậu liền chạy tới chân Vũ Thành. Thật sao Vũ Thành cao lớn nguy nga thành tường xuất hiện tại Đằng Phi trước mắt thời điểm, Đằng Phi lại hơi giật mình thấy, ước chừng mấy vạn đại quân, đang ở vây khốn chân Vũ Thành, chân Vũ trên thành cũng có vô số quân binh cùng phía dưới đại quân giằng co. Xảy ra chuyện gì, hay là trong khoảng thời gian này, thế tục thế nhưng bạo phát chiến tranh. Tây Thủy bên kia đánh tới, Đằng Phi trong lòng nghi hoặc hướng ngoài thành đại quân trung quân bên kia nhìn lại. Thấy một cây đại kỳ, đón gió tung bay, phía trên thêu lên nhất cái cự đại. Lăng, tự, phía dưới một hàng chữ nhỏ, Trần Vũ đại soái Tiêu Giao Hầu, Lăng đại soái. Đằng Phi trong lòng nhất thời sinh ra một cái không tốt ý niệm, Lăng Tiêu Diêu thị trung thành bảo hoàng đảng, làm sao có thể làm ra binh khốn Trần Vũ thành loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình, trừ phi thi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi trong lòng vô cùng lo lắng, cả người bay lên trời, hóa thành một luồng điện chớp, bay về phía Trần Vũ thành, phía dưới mấy cái bên kia quân binh, căn bản không có biện pháp phát hiện Đằng Phi thân ảnh của. Bay vào đến chân vũ trong thành sau, mới phát hiện toàn bộ chân vũ thành đã muốn giới nghiêm, vốn là vô cùng phồn hoa trong thành giờ phút này lạnh lùng đào thanh, trên ngã tư đường trừ đi một tí binh lính đang đi tuần, rất khó xem thấy mặt khác bóng người. Đằng Phi nóng lòng biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến Bạo Long Dong binh đoàn tổng bộ mà đi. Tới rồi Bạo Long Dong binh đoàn nơi này, phát hiện đại môn đóng chặt trèo tường nhập viện, bên trong không có một người, hơn nữa nhìn bộ dáng đã có một khoảng thời gian không có người ở, Đằng Phi đứng ở trong viện, thả ra thần thức cảm giác được hậu viện có người, thân hình chợt động, lập tức xuất hiện tại hậu viện, thấy một cái hơn 60 tuổi lão giả, đang ở trên ghế dựa phơi mặt trời ngủ gà ngủ gật. Lão nhân gia, a, ngươi là ai? Lão giả bừng tỉnh, nhìn Đằng Phi, vẻ mặt sợ hãi hỏi. Đây là Phi Long Dong binh đoàn tổng bộ đi. Đằng Phi cùng Nhan Duyệt sắc mà hỏi, lão già này vẻ mặt hồ nghi dò xét Đằng Phi, sau một lúc lâu tài có chút không dám xác nhận mà hỏi. Ngài là, Đằng công tử, Đằng Phi gật gật đầu, là ta, chấm, lão già bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Công tử, ngài khả đã trở lại, tái không trở lại, Vũ Lan tỉ muội sẽ bị giết a. Cái gì, Đằng Phi mày cao chặt, sát khí trên người đột nhiên bạo phát đi ra, đem lão già này sợ đến té trên mặt đất, Đằng Phi thấy thế, lập tức thu liễm sát khí, trầm giọng hỏi. Lão nhân gia, ngài đừng nóng vội, từ từ nói, đều xảy ra chuyện gì? Lão già chậm nửa ngày, tài nói ra Đằng Phi đi rồi, đế đô phát sinh sự tình các loại. Đằng Phi lúc ấy lưu lại một chút thư, cho mình thân bằng hảo hữu, mọi người biết được Đằng Phi còn sống tin tức đều là kinh hỉ vạn phần, mặc dù không phát hiện Đằng Phi nhân, nhưng biết Đằng Phi không chết, đối với những người này mà nói cũng đã là lớn nhất an ủi. Chưa từng nghĩ vâng, vẫn đối với Lăng Thi Thi tà tâm không chết tiểu, vương gia Chu Chí Vũ thế nhưng vào cung khẩn cầu hoàng đế, đem Lăng Thi Thi gả cho hắn, đồng thời tỏ vẻ cả đời này không vào nhập trong quân, bất nhập quan trường. Hoàng đế vốn là rất thương yêu Chu Chí Vũ, cân nhắc dưới, cũng gật đầu đáp ứng. Hoàng đế gả, đối thủ thế tục giới mà nói chuyện này cơ hồ chẳng khác nào thị định rơi xuống, không ai có thể thay đổi, kể cả Lăng đại soái một nhà. Lăng Thi Thi sau khi biết thù mới hận cũ xông lên đầu, dưới cơn nóng giận, một mình xông vào phủ thân vương, đi tìm Chu Chí Vũ lý luận, lại không nghĩ trong phủ thân vương thế nhưng cất giấu hai gã thánh cấp cường giả, tại Chu Chí Vũ bày mưu đặt kế trực tiếp bắt được Lăng Thi Thi. Tin tức truyền ra hậu Thủy Tiên học viện Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cho đến chân Vũ học viện bên này Vũ Lan Tử Huyên, Vũ Lan Thiên Nguyệt tỉ muội tại Minh U Vũ dẫn dắt xông vào phủ thân vương, đại náo một hồi, không ngờ phủ thân vương bên này sớm có chuẩn bị tại bốn gã hoàng cung phái ra thánh cấp cường giả dưới sự trợ giúp đem Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt bắt Minh U Vũ mang theo Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp sấn loạn chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mọi người đều thị che mặt, Minh Huy lại là chân vũ trong thành nhân vật có mặt mũi, sở dĩ hoàng đế cũng không có động đến hắn, nhưng cũng phát ra truy nã yếu bắt đại náo phủ thân vương Minh U Vũ cùng Âu Lôi Lôi cho đến Âu Lạp Lạp. Minh U Vũ cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp không cam lòng, tưởng cứu ra Vũ Lan tỉ muội, nhưng cả sự kiện có ít nhất 6 gã thánh cấp cường giả, xem như Minh U Vũ lúc này đã muốn nhập thánh, nhưng muốn xoay cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Sở dĩ, tại Bạo Long khuyên bảo, Phi Long Dong binh đoàn mang theo Minh U Vũ cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp tỉ muội thoát đi đế đô tạm thời đi Nam Phương Đằng ra trấn tị họa, quyết định chờ đợi Đằng Phi trở về nói sau, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lăng Thi Thi thân phận đặc thù, xem như Chu Chí Vũ thị thân vương, cũng khẳng định không dám sàng bậy. Cùng với nó liều cái đầu rơi máu chảy ai cũng như tiên an tâm ngủ đông một khoảng thời gian. Phi Long Dong binh đoàn hiện giờ đã muốn phát triển tương đối có quy mô trên kinh doanh buôn bán có tên Béo Cách Lâm, đan dược trên có Lưu Vân Tiêu, phát triển vô cùng rất mạnh, hiện giờ lại nhiều hơn Minh U Vũ cùng Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp tỉ muội thực lực không kém phản tăng. Cái này oanh động đế đô chuyện tình, theo Lăng Thi Thi mấy người bị bắt Minh U Vũ đi theo Phi Long Dong binh đoàn rời xa đế đô tạm thời cáo một giai đoạn. Nhưng mà, làm cho người ta không tưởng được vâng, Chu Chí Vũ sắc đảm bao thiên, thế nhưng muốn Lăng Thi Thi dùng sức mạnh, lại gọi này táo bạo Lăng gia đại tiểu thư, một cước đá nát phía dưới đàn đàn. Cái này, chuyện nghiêm trọng, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.